Đông Thành Lệnh lại là người của Dương gia, hắn vẫn còn có thể lật ngược tình thế sao? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.